Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1139, Thiên Giới Người Trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi biết Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm hạ lạc cũng liền rất có thể biết được Vấn Thiên Kiếm vỡ vụn nguyên nhân. Nhơn nữa Lâm Dịch có một cái dự đoán, một khi Vấn Thiên Kiếm toàn bộ chữa trị, Bất Diệt Kiếm thể đem sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái, có lẽ sẽ có kẻ khác không tưởng được biến hóa. Thứ nhì, chính là phải nghĩ biện pháp đề thăng thực lực bước vào vương cấp. Sau đó, đi tìm Sở Liên Nhi bọn người, đem những thứ này hiệp vực tu sĩ một lần nữa tụ chung một chỗ. Cuối cùng, tìm kiếm thiên giới đại nạn chân tướng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Ma, tạm thời giao cho mấy tôn đại đế đi đau đầu, Lâm Dịch có cái kia tự mình hiểu lấy, cấp bậc của hắn còn uy hiếp không được Cửu U Thâm Uyên trong Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cảm giác được dưới chân mặt đất mơ hồ run rẩy, tựa hồ có mấy cái khổng lồ sinh mệnh chạy nhanh đến. Ân, thiên giới sinh mệnh, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Lâm Dịch mặc dù là thần tướng cấp bậc nhưng thần thức cô đọng trình độ lại cực kỳ kinh khủng, tương đương với chỉ nửa bước bước vào vương cấp. Một hồi tiếng sấm mơ hồ truyền đến, trong đó còn kèm theo hai người đối thoại, như có như không, theo khoảng cách tiếp cận càng rõ ràng. Dĩ nhiên là nhân tộc, như thế rất tốt, Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, theo bản năng lắng nghe. Ngược lại không phải là Lâm Dịch không đủ quang minh, mà là mới tới thiên giới, hết thảy đều tràn đầy ẩn số, đối với những thứ này không rõ lai lịch tu sĩ, Lâm Dịch hoàn thị ôm cẩn thận thái độ, đỡ phải rước lấy phiền phức. Dù sao tại thiên giới Lâm Dịch chỉ là lẻ loi một mình, hơn nữa hôm nay có thương tích trong người, không thích hợp cùng người kịch liệt tranh đấu. Ta nói tiểu tổ tông, người cái này len lén chạy đến Chu Ma chiến trường, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, lão nô muôn lần chết chớ từ chối a, rồi hãy nói tiểu thư nếu như biết, sợ rằng lại muốn phạt ngươi đi bế quan. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một câu nói, nhưng truyền lại xuất không ít tin tức hữu dụng. Sứ giả phải có chút bối cảnh cùng thế lực, bằng không không có khả năng có chủ nhân gì. Tiểu thư, người nói chuyện chắc là quản gia các loại nhân, hơn nữa trung khí 10 phần, cảm giác thực lực không kém. Là tối trọng yếu là trong lời này mà tiết lộ một cái từ. Chu Ma chiến trường, nơi này thật sự là thiên giới Chu Ma chiến trường. Lâm Dịch há miệng, nhìn bên người mênh mông vô bờ chồng chất bạch cốt cùng tàn phá binh khí thật lâu không nói. À, một cái vô cùng thanh âm non nớt truyền tới, là đứa bé trai tuổi không lớn lắm, nghe bị dọa đến không nhẹ. Tỷ tỷ vì sao, tại sao muốn phạt ta? Ta lại không phạm sai lầm. Nam Hải tựa hồ có chút chột dạ, lầm bầm một câu, lại nói phải gập ghềnh. Tiểu tổ tông, gần nhất thiên nhân hai giới phải đánh thông, bên ngoài loạn thành nhất đoàn, người cái này tùy tiện chạy đến, nếu là bị người có ý chí để mắt tới, nhất định phải cho ngươi bắt đi. Một khi ngươi rơi vào hỏng trong tay của người, nhà chúng ta sẽ loạn thành nhất đoàn. Hi hi, Nam Hải nở nụ cười một cái, đạo, vô bá, ngươi liền hù dọa Tử Hiên, ta niên kỷ nhỏ như vậy, lại không đắc tội nhân, nơi nào sẽ có hỏng người đến bắt ta. Chấm, ngươi là không có đắc tội với người, nhưng nhà chúng ta cừu nhân lại có không ít. Cái kia gọi là vô bá người trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện gì vô bá, tựa như ngươi nói, thiên nhân hai giới đả thông, tất cả mọi người chạy đi xem náo nhiệt, đi tiếp thu nhân giới thiên thần, ai sẽ đem chú ý đặt ở trên người của ta. Rồi hãy nói đây là Chu Ma chiến trường, ôi chao, diện tích vô biên, không có trùng hợp như vậy có người đụng phải chúng ta. Chấm, nhưng mà, Tử Hiên lại nói. Không có việc gì rồi, cho dù gặp phải nguy hiểm, còn có vệ đại ca bảo hộ chúng ta à, vệ đại ca chính là chỉ lần này tại tuyệt thế thần tướng tồn tại đây, tại hợp với cái này hơn 10 vị thị vệ, đủ để ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng không, vệ đại ca? Một câu cuối cùng, cái này kêu Tử Hiên Nam Hải vẫn là hỏi hướng một người khác. Tiểu chủ nhân yên tâm, có ta vệ nhai tại cũng bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Trong chốc lát này, Lâm Dịch cuối tầm mắt đã có thể mơ hồ thấy một cổ bụi khói cuồn cuộn tới, thanh thế không nhỏ. Theo khoảng cách kéo gần, Lâm Dịch đồng tử co rụt lại. Xa xa chạy tới dĩ nhiên là 9 con dao long kéo chiến xa, khí thế hung ác bức người. Mỗi một con dao long đạp lạc 4 chân, trên mặt đất tạo nên một hồi kịch liệt rung động, đây cũng chính là Lâm Dịch lúc đầu nghe được tiếng sấm. Dao long tuy có long tộc hình thái, nhưng không có sừng tựa như xà, sống có 4 chân, huyết mạch cũng không thuần khiết, một khi vượt qua mấy lần thiên kiếp mới có thể chân chánh hóa thân làm long. Nhưng dù vậy, giao long tỏa giá cũng cực kỳ hiếm có, bởi vì mỗi một con giao long đều có binh cấp cảnh giới, tại cộng thêm giao long huyết mạch sợ rằng một con giao long cũng đủ để ngăn cản trên 100 vị thần binh. Lai lịch của những người này, tại Lâm Dịch trong tâm lại tăng lên cấp độ. Giao long chiến xa xung quanh đi theo mười mấy tên thiên thần, toàn bộ đều là binh cấp thiên thần, từng cái một thần quang nội liễm, đi lại chỉnh tề, thật chặt đem chiến xa thủ hộ ở chính giữa. Lái xe người số tuổi không nhỏ, cảnh giới là thượng cấp thần tướng, chắc chắn chính là cái kia Vu Bá. Mà Vu Bá bên cạnh còn đáp xuống một cái hình cao ngất thanh niên, con mắt như lãng tinh, sinh ra cực kỳ tuấn tú, hai mắt khép hờ, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái nhỏ không thể xem xét kén tơ. Người này chính là cái kia kêu Vệ Nhai thần tướng, khẩu khí tuy rằng rất lớn, nhưng rõ ràng lĩnh ngộ cấm thuật, xem ra quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng vào lúc này, cái này đội một thiên thần rõ ràng cũng chú ý tới Lâm Dịch tồn tại, chiến xa tốc độ liền chậm lại, chín con dao long nhe răng nhếch miệng, phun ra nuốt vào xuống xương trắng, mùi tanh tận trời. Vệ Nhai mở hai mắt ra, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt tại Lâm Dịch trên người dạo qua một vòng, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái nhỏ không thể xem xét khinh miệt, sau đó nhắm hai mắt lại, chẳng quan tâm. Lâm Dịch cảm thụ được đến cái này Vệ Nhai căn bản không có đem bản thân không coi vào đâu. Tinh thần chi thể cùng cái khác thái cổ nổi danh thể chất kém rất lớn, bởi vì tinh thần thần lực đều giấu ở huyệt khiếu trong, như lại thu liễm khí tức nhìn qua cùng thông thường thể chất độc nhất vô nhị. Lái xe Vu Bá lại nhíu nhíu mày, toàn bộ tinh thần đề phòng, mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Dịch nhiều lần dò xét rất nhiều lần, rất sợ bỏ qua dấu vết nào. Làm sao vậy, Vu Bá? Cảm thụ được chiến tốc độ xe chậm lại, bên trong xe xuất ra một cái đầu, trừng mắt mắt to đen nhánh nhìn Vu Bá, ánh mắt trong suốt linh khí 10 phần. Thiếu chủ mau trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Bá khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhưng vẫn không có ly khai Lâm Dịch. Tử Hiên bị Vu Bá quát lớn một tiếng, le lưỡi, hướng về phía Lâm Dịch giả trang cái mặt quỷ, lại lùi về trong xe. Lâm Dịch nhìn thấy cái này kêu Tử Hiên nam hài, hơi sừng sờ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nam hài này thể chất rất đặc biệt giống như đã từng quen biết nhưng Lâm Dịch lại nhất thời đang lúc nghĩ không ra. Song phương đều ở đây cho nhau quan sát, trong chốc lát này, chiến xa cùng Lâm Dịch cách từ từ kéo gần. Lâm Dịch mỉm cười ôm quyền nói. Tại hạ là hôm nay phi thăng người, nhân giới Lâm Dịch gặp qua chư vị tiền bối, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Lâm Dịch không có giấu giếm thân phận, đám người kia cảnh giác rất nặng, nếu là Lâm Dịch muốn từ những người này trong miệng tìm hiểu suất tin tức phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Huống chi, Lâm Dịch đối với thiên giới gần như hoàn toàn không biết gì cả, cái này vạn năm đến chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Một khi nói chuyện với nhau, nhất định lộ vùi lấp còn không bằng tự báo danh hiệu, có thể đạt được đối phương một chút tín nhiệm. Cách chương.